Cửu vực tà hoàng, chương 75, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có giai đoạn trúc cơ, liền bao hàm cả thân pháp, quyền pháp, bộ pháp, trường pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, và nhiều lĩnh vực khác. Những thứ vận dụng thuật này, vẫn luôn đi theo hắn đến trưởng thành, theo năng lực tăng lên, uy lực liền gia tăng tương ứng. Hai ngày sau, Tần Thiên đang ở trong rừng cổ thụ chuyên tâm tu luyện, thỉnh thoảng lôi đình xuất thủ đối luyện cùng hắn mấy chiêu, khiến cho tốc độ tu luyện của Tần Thiên tăng lên thật nhiều. Giai đoạn hóa khí trong trúc cơ cảnh, trừ công kích và phòng ngự ra, còn có thể dùng để tu luyện, thông qua da thịt để hô hấp, mở rộng thông đạo hút lấy linh khí từ bên ngoài vào, gia tốc tích lũy chân khí. Người trước mắt, đối với vận dụng thân pháp, bộ pháp, quyền pháp, trường pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, cước pháp trên căn bản đã nắm giữ tương đối, nhưng vì là thời gian quá ngắn, còn phải cần tiếp tục củng cố. Hai ngày, Tần Thiên có được thành tích này, đã hết sức vui mừng rồi. Thế nào là khí biến? Lôi Đình lạnh nhạt nói. Trúc cơ khí biến, chân nguyên là ba cảnh giới đầu tiên trong khởi nguyên chín cảnh, trong đó trúc cơ cùng khí biến đều nhắm vào tu luyện chân khí, vận dụng cùng biến hóa. Khí biến thành công điểm mấu chốt ở một chữ biến, có thể làm cho chân khí ở bên ngoài cơ thể biến thành các loại hình thái, như chim thú, núi đá, mây, cũng có thể công kích làm cho khí mang thành đường cong, tránh phòng ngự chính diện địch nhân, đưa đến kết quả xuất kỳ bất ý. Những vận dụng điều này là lúc khí biến sơ thành, còn tu luyện tới cực hạn, chân khí sẽ chuyển thành trạng thái dịch tiến vào cảnh giới chân nguyên. Tần Thiên kinh ngạc nói, chân khí chuyển thành chân nguyên, từ trạng thái khí biến thành trạng thái dịch. Lôi Đình vuốt cằm, nói, dung lượng kinh mạch của tu luyện giả đều có hạn, mật độ chân khí trạng thái khí không lớn, rất dễ dàng lấp đầy kinh mạch. Trạng thái dịch chân nguyên lại do năng lượng áp xúc mà thành, làm cho thực lực tu luyện giả không ngừng tăng lên, tích lũy càng nhiều nhiên liệu. Dưới tình huống bình thường, chân khí chuyển thành chân nguyên cần phải áp xúc nghìn lần. Vì vậy, cảnh giới chân nguyên đối với tu luyện giả mà nói, là một ngưỡng cửa khó vượt qua. Tần Thiên hút một ngụm lãnh khí áp xúc nghìn lần, đây quả thực là một tòa núi lớn, khó có thể vượt qua đó mà. Nói như thế, muốn khí biến cảnh tấn thăng đến chân nguyên cảnh, chẳng phải tiêu hao rất nhiều phải không? Lôi Đình cười nói, kia cũng không đúng, chỉ cần có tài nguyên, mọi chuyện đều làm tốt. Trước đây ta không phải đã nói qua cho người rồi sao, có tồn tại liên quan đến khí thạch, nguyên thạch, linh thạch, cái này chẳng qua chỉ là một trong nhiều loại tăng cường thực lực mà thôi. Tần Thiên nghi hoặc nói, còn những thứ khác là những gì? Linh đan diệu dược, kỳ hoa tiên thảo, công pháp thần kỳ, truyền thừa đặc thù, thể chất hiếm thấy, v.v. rất nhiều, cách ngươi xem đã nhận được chưa? Trước mắt ngươi hãy chuyên tâm tu luyện thôi, ngươi nắm giữ phương pháp tu luyện tương đối kỳ diệu đó. Tần Thiên cười tiếp tục tu luyện, hắn hiện tại đang ở giữa giai đoạn hóa khí cùng khí biến, đây là quá trình quá độ. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Tần Thiên bắt đầu tu luyện cửu huyền tâm pháp, toàn thân lỗ chân lông đại trướng, chân khí tự do trong không khí nhanh chóng hướng về hắn mà tụ hội, tạo thành một huỳnh quang nhàn nhạt bao phủ quanh người hắn. Tần Thiên khí hải luôn luôn lớn mạnh, lốc xoáy. Tuyền qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu xanh đậm càng ngày càng mạnh, khí trụ xoay tròn gào thét tựa như thần long, bay lượn trong mây vậy. Dị tượng bực này không được truyền ra ngoài, Lôi Đình cũng không biết, nếu không tuyệt đối sẽ hù dọa hắn nhảy loạn cả lên. Trong huyết mạch Tần Thiên tất cả đều là tiên tuyền thạch ngũ, đây cũng kỳ chân dị bảo cấp linh nguyên, chỉ cần một tí thôi, là có thể chuyển thành chân khí vô hạn, xa xa nhanh hơn so với Tần Thiên hút lấy chân khí từ bên ngoài vào. Một đêm tu luyện, chân khí trong cơ thể Tần Thiên đã có thể trải rộng toàn thân, dị thường cường đại, mơ hồ tràn ra ngoài cơ thể, tạo thành một cái lồng khí ngũ thải. Năm màu, nhàn nhạt, làm cho Lôi Đình đều có chút hết nói nổi. Phải biết rằng, Lôi Đình cũng là một tuyệt thế thiên tài, nhưng từ khi bước chân vào tu luyện mà xem, so với Tần Thiên phải kêu bằng sư phụ. Buổi sáng, Tần Thiên tỉnh lại, tiện tay đánh một trường, từ lòng bàn tay bắn ra một đạo khí mang ngũ thải, xoay tròn hướng phía trước phóng đi, tự do quay một vòng ở giữa không trung, rồi mới quay lại trên tay Tần Thiên. Lôi Đình sợ hãi, than, nói, thật không biết hình dung ngươi thế nào cho đúng, tốc độ tu luyện như thế nếu cho ngoại nhân biết được, điều đầu tiên nghĩ là muốn tiêu diệt ngươi, tránh cho tương lai sau này ngươi lớn mạnh uy hiếp đến tồn tại của bọn họ. Tần Thiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười nói. Trước khi chưa có năng lực bảo vệ, ta sẽ không dễ gì trêu chọc bọn hắn. Đến đây đi, giúp ta tu luyện một chút a. Trong rừng cây, bóng người lần lượt thay đổi, cuồng phong gào thét. Lôi Đình cùng Tần Thiên đang ở phụ cận khoảng đất chống đối luyện, cũng không có nhích tới gần tấm bia đá kia, thì hết thảy mọi chuyện đều bình thường. Bên ngoài bìa rừng cổ thụ, cao thủ chín đại môn phái đúng hẹn lại lên, đều mang theo nhân thủ của riêng mình, mời tới không ít người tinh thông cơ quan trận pháp, muốn phá giải trận pháp trong rừng cổ thụ truy bắt Tần Thiên. Điều đầu tiên Đông Phương Nhật Hoa triệu hồi trận pháp do mình bố trí, sau đó giao lại cho các nhân sĩ kỳ dị cẩn thận nghiên cứu, thương nghị cách phá giải trận. Lần này, số cao thủ 9 đại phái tụ họp lên tới hơn 100 vị, mà những vị được gọi là nhân sĩ kỳ dị có hơn 10 người cũng là do các phái mời tới. Trải qua một phen nghiên cứu thương nghị, một vị nhân sĩ kỳ dị mở miệng nói. Nơi đây có chút quỷ dị, là nơi đại hung, chư vị thật sự muốn phá giải trận pháp mà vào sao? Hách Liên Hùng của Thiên Kiếm Tông trầm giọng nói, mặc kệ cái gì gọi đại hung chi địa, bọn ngươi chỉ cần phá giải trận pháp là được, chuyện còn lại là do chúng tôi sẽ xử lý. Vậy, mời phái ra 3 vị cao thủ, phụ giúp bọn ta phá trận. Hách Liên Hùng không nói hai lời, phái ra 3 cao thủ nguyên anh cảnh, nghe các vị nhân sĩ kỳ dị kia chỉ huy. Hơi chuẩn bị một chút, những vị nhân sĩ kỳ dị kia bắt đò thử dò xét lần đầu, phái ra 1 vị cao thủ Thiên Kiếm Tông tiến vào rừng cổ thụ. Vừa mới bắt đầu, hết thảy đều bình thường, nhưng chỉ chốc lát trong rừng cổ thụ xuất hiện u linh quỷ ảnh, trận trận âm phong kêu khóc lệ quỷ gầm thét vang vọng bên tai không dứt. A, một tiếng hét thảm vang lên phá vỡ yên lặng, làm cho cao thủ 9 đại phái tinh thần chấn động. Trong rừng cổ thụ, Tần Thiên cùng Lôi Đình có điều phát hiện, biết cao thủ cửu đại phái đã bắt đầu phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất sư bất lợi, những vị tài ba dị sĩ kia không chút để ý, nhanh chóng phái ra cao thủ thứ hai, thay đổi lối vào, lần này ước chừng một khắc đồng hồ cũng không nghe thấy được bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào. Người bên ngoài rừng lại không biết gì, nhưng Tần Thiên cùng Lôi Đình trong rừng cây vừa xem hiểu ngay, người thứ hai đi vào rừng, đã bị vây, chẳng qua tạm thời chưa chết mà thôi. Xem ra cửu đại phái không ít người tinh thông trận pháp a, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì bọn họ cũng tìm được cách phá giải tiến vào nơi này. Tần Thiên trầm tư chốc lát, khóe miệng hiện vẻ cười lạnh. Không sợ chúng ta cho bọn hắn gậy ông đập lưng ông thôi. Tần Thiên thì thầm nho nhỏ mấy câu với Lôi Đình, sau đó lôi kéo Lôi Đình đi ra ngoài, tới bên trong rừng cây. Lúc này, vị thứ ba dò đường cũng đã tiến vào bên trong rừng cây, Tần Thiên cẩn thận quan sát chốc lát cùng với Lôi Đình đi đến một nơi nào đó, rồi không hề di động nữa. Không lâu lắm, vị thứ ba dò đường kia y theo các vị nhân sĩ kỳ dị chỉ đường, 7 cong 8 rẽ trái nhanh chóng chuyển phải, cuối cùng phát hiện Lôi Đình cùng Tần Thiên. Cách chương.